Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, giết thần giới Chí Tôn. Tả Khâu Viêm tất sát, giết về sau làm sao rời đi, cái này kỳ thật không phải vấn đề lớn, vừa rồi Thích trưởng lão một lòng chú ý Tả Khâu Viêm. Hắn liền có thể lập tức phi độ hư không thoát đi. Nhưng Lục Ly không nỡ bỏ hư không trùng. Đám côn trùng này thế nhưng là rất lợi hại. Lục Ly muốn đem đám côn trùng này đều thu hồi lại. Sở dĩ hắn muốn chạy trốn, vậy thì nhất định phải trấn áp hoặc giết chết Thích trưởng lão. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tại Lục Ly chuẩn bị giết chết Tả Khâu Viêm lúc, đã bắt đầu mưu đồ làm sao trấn áp Thích trưởng lão. Kim sắc thần sơn bay giữa không trung, lục sắc thần sơn như thiểm điện hướng Thích trưởng lão đánh tới. Đồng thời Lục Ly còn khống chế bộ phận hư không trùng lặng yên từ dưới đất chuẩn bị xâm lấn Thích trưởng lão thân thể. Thích trưởng lão không hổ là thần giới Chí Tôn, tốc độ phản ứng thật nhanh. Mặc dù nội tâm còn yên lặng tại Tả Khâu Viêm chết đi trong kinh hoàng, nhưng hắn bản năng đối nguy hiểm ý thức vẫn là để hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn cảm giác được dưới mặt đất có dị động, biết Lục Ly khẳng định vận dụng hư không trùng. Hắn biết rõ giống như hư không trùng tiến vào thân thể của hắn, hắn rất có thể cũng sẽ chết. Coi như có thể tạm thời trấn áp lại, nhưng chiến lực khẳng định hội sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó bị Lục Ly nhẹ nhõm đánh giết, Hắc Ám Thần Điện điện chủ La Diệp bị Lục Ly kích thương sự tình, hắn nghe nói qua. Lục Ly mặc dù chỉ là một cái thần giới siêu cấp đại năng, nhưng Thích trưởng lão cũng không dám coi hắn là làm phổ thông võ giả đối đãi. Lục Ly năm đó còn là thần giới đại năng thời điểm, liền có thể quét ngang sở hữu thần giới siêu cấp đại năng. Hắn hiện tại chiến lực đạt tới thần giới siêu cấp đại năng, chiến lực khẳng định hội sẽ tiêu thăng. Mặc dù thần giới siêu cấp đại năng cùng thần giới Chí Tôn có khác biệt về bản chất, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lục Ly thủ đoạn quá quỷ dị nhiều lắm. Hay, hắn vung lấy trong tay chiến đao, đối bay tới lục sắc thần sơn hung hăng bổ tới. Một đao kia phi thường lộng lẫy, bởi vì bổ ra đao khí nội ẩn ước có thể nhìn thấy ngàn vạn dị thú ở bên trong gào thét gầm thét. Vẻn vẹn một đao, lại cho người ta cảm giác ngàn vạn dị thú tại công kích. Thần sơn bị đánh bay hơn 10 trượng, Thích trưởng lão trong tay chiến đao bắn ngược ra đi. Một cỗ cường đại lực lượng đem Thích trưởng lão cho đẩy lui mấy trượng. Cái này làm sao có thể? Thích trưởng lão nhìn qua ngọn núi nhỏ kia, đầy mắt kinh ngạc. Ngọn núi nhỏ này nhìn không chút nào thu hút, hắn còn tưởng rằng chỉ là phổ thông pháp bảo, lại không nghĩ rằng có được như thế cự lực. Hay, bên kia Lục Ly thân thể bay vụt mà đến, chủ động công kích. Hắn một bên thả ra không gian chi lực, không cầu trấn áp Thích trưởng lão, chỉ cầu để tốc độ của hắn yếu bớt, phản ứng trở nên chậm. Cùng này đồng thời, hắn đồ ma đao trọng trọng phách dưới, một đạo đao quang từ phía trên bên cạnh sáng lên, tiếp theo tại giữa không trung lộn vòng hai lần, càng khủng bố hơn không gian chi lực trấn áp tới, để Thích trưởng lão cũng hơi động dung. Quỷ vương trảm, quỷ dị như vậy công kích, rất dễ dàng bị nhận ra đến. Thích trưởng lão bọn người đối với trong lịch sử cường giả thành danh sát chiêu làm sao có thể không lưu ý, thoáng cái tựu đã nhìn ra. Hắn cảm giác tốc độ di chuyển trở nên chậm, sắc mặt thoáng cái cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện trên không trung quang mang trở nên tối mờ. Một tòa cự đại dãy núi đã trấn áp mà xuống. Hay, Thích trưởng lão đôi mắt nhất chuyển, hắn quyết định dùng công thay thủ, chủ động công kích Lục Ly. Hắn sát chiêu vừa ra, Lục Ly giống như không phòng ngự hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như phòng ngự, hắn tựu có cơ hội tránh né trốn. Hắn đột nhiên hướng Lục Ly bên kia bổ ra một đao. Một đạo ánh đao màu đen gào thét mà ra. Đao quang rất dài rất lớn, mà lại bên trong ẩn chứa ngàn vạn dị thú. Còn không có tới gần Lục Ly cũng cảm giác kinh khủng thú uy bao phủ hắn. Để toàn thân hắn cảm giác lạnh buốt. Ha ha, Lục Ly cũng không lui lại. Càng không có ngừng quỷ vương trảm phóng thích. Phía sau hắn mặt khác một tòa núi nhỏ gào thét mà đi. Cấp tốc phóng đại, ngăn tại tiền phương. Ba tòa thật sơn, có thể công có thể thủ. Đây chính là đến gần vô hạn hồng linh thiên bảo tồn tại. Giống như có thể đem năm tòa thần sơn tề tụ. Cái kia chính là chân chính hồng linh thiên bảo. A, để Lục Ly kinh ngạc là, đao này ánh sáng thế mà trực tiếp xuyên thấu thần sơn. Hắn con người co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Đao này ánh sáng không phải đòn công kích bình thường, mà là công kích linh hồn. Nếu không tuyệt đối không có khả năng xuyên qua thần sơn. Công kích linh hồn long hồn nhờ vào ngươi. Giờ phút này Lục Ly không có khả năng nhượng bộ, bởi vì lập tức liền có thể trấn áp Thích trưởng lão. Giống như hắn giờ phút này rút lui chiêu, kia Thích trưởng lão có thể tự thoáng cái tránh ra, muốn trấn áp hắn khó hơn. Thần giới chí tôn tốc độ quá nhanh, không thể duy nhất một lần trấn áp đằng sau liền có thể không có cơ hội. Hưu tương đương, cái kia màu đen đao quang chui vào Lục Ly thể nội. Cùng này đồng thời Lục Ly quỷ vương trảm cũng bổ vào Thích trưởng lão trên thân. Phía trên kim sắc thần sơn trấn áp mà xuống. Oanh, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run lên. Xuất hiện một cái hố sâu. Phụ cận mặt đất tầng tầng ba động. Tự liền bên ngoài mấy trăm dặm quang minh thành tường thành đều hoảng đáng. Thành nội vô số cấp thấp võ giả hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Hướng chủ thần cầu nguyện. Tốt, cái kia đạo đao quang tiến vào Lục Ly trong thân thể về sau. Biến thành một đạo năng lượng kinh khủng xâm nhập Lục Ly trong linh hồn. Nhưng long hồn trong nháy mắt xuất hiện nhẹ nhõm chặn sở hữu năng lượng. Đồng thời bắt đầu thôn phệ sở hữu năng lượng. Hừ hừ, xác định linh hồn không sau đó. Lục Ly thần niệm liếc nhìn phát hiện Thích trưởng lão bị trấn áp. Khóe miệng của hắn lộ ra cười tàn nhẫn ý, con người trở nên lạnh lẽo, nguyên bản hắn chỉ là muốn trấn áp Thích trưởng lão, bất quá giờ phút này cải biến chú ý, hắn quyết định đánh giết một cái thần giới chí tôn, trấn nhiếp thần giới, trấn nhiếp thoáng cái thần tượng tông cùng thời không phủ, một cái trấn phủ trưởng lão cũng không còn như để thời không phủ thương cân động cốt. Cũng sẽ không vận dụng át chủ bài, như là bình thường thủ đoạn, hắn vẫn có thể ứng phó. Một khi hắn đánh chết thần giới chí tôn, thời không phủ cùng thần tượng tông có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Có lẽ sự tình còn ngược lại sẽ có chuyển cơ, hư không trùng. Động thủ, hắn đối tiềm phục tại lòng đất hư không trùng hạ lệnh. Thích trưởng lão bị thần sơn trấn áp. Hiện tại cũng không thể động, biến thành bia sống, mấy chục vạn hư không trùng nhanh chóng bay đi, thoáng cái tràn vào Thích trưởng lão thể nội. Thích trưởng lão có thánh phẩm chiến giáp, nhưng hư không trùng có thể biến thành hư thể, nhẹ nhõm có thể đâm xuyên đi vào. Lục Ly, ngươi nhất định phải chết, ngươi toàn tộc đều chết chắc. Thích trưởng lão giống giận, hắn biết mình sống không được. Hư không trùng đã hướng đầu hắn vọt tới. Hắn căn bản không ngăn được. Ta có chết hay không không biết. Nhưng người lập tức phải chết. Lục Ly đùa cợt cười nói. Hư, Thích trưởng lão trùng điệp hư một cái. Giận dữ hét. Lục Ly, người căn bản không biết tứ đại siêu thần thế lực đến cỡ nào cường đại ngươi dám giết Tiểu Viêm. Cùng ta, người đã chạm đến thời không phủ ranh giới cuối cùng. Thời không phủ một khi vận dụng át chủ bài, ngươi tuyệt đối sống không quá một tháng, mặt khác ngươi tộc nhân cũng sẽ toàn bộ bị giết, từ nơi này trên thế giới xóa đi. Có đúng không? Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta ta đã giết Tả Khâu Viêm, đã chạm đến các ngươi thời không phủ lằn danh, giết nhiều ngươi một cái cũng không quan hệ rồi. Đi thôi, Lục Ly ở trong lòng đối hư không trùng ra lệnh, hư không trùng nhanh chóng gặm cắn, Thích Trưởng lão đầu rất nhanh bị gặm ăn hoàn tất. Một kiện xinh đẹp màu trắng chiến giáp cùng một cái không gian giới tự động thoát ly. Thu, Lục Ly phi thân mà đi, đem ba tòa thần sơn cùng hư không trùng thu hồi, đồng thời đem không gian giới cùng thánh phẩm chiến giáp thu hồi. Hắn một tay tại hư không bên trên tranh trận, chui vào kim sắc cửa nhỏ, phi độ hư không mà đi. Viêm Nhi, lão Thích, sau nửa canh giờ, trong thành quang minh vô số người nghe đến bên này truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống. Giận dữ, thanh âm kia bên trong bao hàm sát ý vô tận, để toàn thành người đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.